Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, người tính không bằng trời tính. Hai kiện tiên thiên chí bảo trấn áp khí cơ. Hắn mặc dù đã nhận ra không thích hợp, nhưng là không thể thăm dò đến trong hư vô thiên cơ thay đổi. Đây chính là hai kiện tiên thiên chí bảo, bốn vị ba bước đại la chân thần cộng đồng thôi động, ẩn chứa vô song vĩ lực. Quái tai, ta rõ ràng đã nhận ra không ổn, tâm huyết dâng trào cũng không phải là hư ảo. Thế nhưng là vì sao không phát hiện được cái kia khí cơ dung chuyển nơi phát ra? Dương Tam Dương trong đôi mắt một sợi thần quang lưu truyền, lộ ra một vệt ngưng trọng. Quái tai, không nên a, không đơn giản A-di-đà. Lúc này vừa mới trở về Tây Côn Luân Ma Tổ cũng là đã nhận ra không ổn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không. Thiên đạo bên trong đại tự tại thiên ma chân linh khẽ chau mày. Bắt đầu cảm giác đại hoang thế giới thay đổi. Tây Côn Luân chi đỉnh, Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng. Không nên a, vì sao ta sẽ đột nhiên có một loại như mang tại lưng cảm giác? Tựa hồ trong cõi u minh có cái gì liên quan đến tính mạng của ta kiếp số ra đời một dạng. Ma Tổ quanh thân khí cơ chấn động, tiếp lấy trong cơ thể một cỗ vô song vĩ lực bắn ra. Chỉ thấy đạo đạo khói đen tự quanh thân lỗ chân lông chui ra, hóa thành vô hình vô tướng thiên ma, hướng về bốn phương tám hướng chui vào. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Không phải là dạng này, không phải là dạng này a. Cái kia vô số thiên ma gào thét lên hướng đại hoang mà đi, không ngừng lần theo đại hoang bên trong các loại khí cơ, hướng Bất Chu Sơn, tam tộc lãnh địa xâm nhập mà đi. Chỉ là bây giờ đại hoang Phật quang khắp nơi đều có. Cái kia từng đạo Phật quang phảng phất là huy hoàng đại nhật, dung không được thiên ma xâm nhập. Một nhóm thiên ma có chút tới gần, liền chỉ nghe một tiếng hét thảm, như Dương Xuân Bạch Tuyết gặp phải đại nhật giống như, dồn dập giữa tiếng kêu gào thê thảm hòa tan làm một sợi khói đen. Người cũng đã nhận ra bất an sao? Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía cực Tây chi địa, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đúng là không ổn. Đông Côn Luân tam tộc hội tụ chi địa Long Tổ cùng Kỳ Lân Vương sắc mặt khó coi, gần như với khó nhìn tới cực điểm. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin nhìn về phía giữa sân. Ha ha ha, ha ha ha, Phượng Tổ cuồng tiếu, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Khổng Tước, nghĩ không ra ngươi ngủ say ngàn năm, tu vi ngược lại là nâng cao một bước, lại có bằng được đại la bước thứ ba chiến lực. Đa tạ phụ thần tán dương. Hài nhi cũng là cơ duyên xảo hợp, ngũ hành cùng âm dương dung hợp, mượn nhờ A-di-đà kinh, trong lúc vô tình thăm dò đến một sợi hỗn độn chân ý, lại có thể thời gian ngắn nghịch chuyển hỗn độn, nắm giữ bằng được đại la bước thứ ba chân thần lực lượng. Nói đến tất cả đều là may mắn. Khổng Tước ôm song quyền, ngoài miệng mặc dù khiêm tốn, nhưng trong mắt cỗ này đắc ý kinh đảm nhiệm ai cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Khổng Tước vậy mà tại ngắn ngủi trong ngàn năm có đột phá, trực tiếp tự đại la diệu cảnh bước đầu tiên, thăm dò đến bước thứ ba chân ý, đồng thời có bước thứ ba lực lượng, tựa như là lúc trước còn tại thái ất diệu cảnh thời điểm. Khổng Tước ngũ hành nghịch chuyển, có thể ngắn ngủi diễn sinh âm dương nhị khí, có thể nghịch chiến đại la chân thần đồng dạng. Bây giờ Khổng Tước bù đắp âm dương nhị khí, chứng thành đại la diệu cảnh, vậy mà tại thời gian ngàn năm dựa vào A-di-đà kinh tìm hiểu ra âm dương ngũ hành nghịch chuyển hỗn độn vô thượng chân ý. Mặc dù nó vẻn vẹn chỉ là diễn hóa xuất như vậy một tia hỗn độn, thậm chí với cũng chỉ có thể duy trì một canh giờ, nhưng như cũ đầy đủ. đầy đủ hắn quét ngang tam tộc sở hữu đại la chân thần, khiến cho phượng hoàng tộc nhất chi độc tú, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Tốt một cái Khổng Tước, tốt một cái Phượng Tổ. Ngươi bây giờ đã thăm dò đến đại la bước thứ ba diệu cảnh. Chỉ cần đi tới thiên ngoại khổ tu, rèn luyện hỗn độn chi khí, chỉ sợ đại la bước thứ ba chân thần không xa vậy. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm không chừng, có một ít hối hận, hữu tâm đổi ý, nhưng lại nói không nên lời. Việc đã đến nước này, nhận thua cuộc, hai vị cảm thấy như thế nào? Phượng Tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long, người sợ là sớm có dự mưu. Ngọc Kỳ Lân bàn tay run run một chút, trong đôi mắt lộ ra một vệt không cam tâm. Con kia Khổng Tước thực sự là quá mức với kinh tài tuyệt diễm. Chính mình tu trì đến nỗi nay cảnh giới, tiêu hao bao nhiêu thời gian, tiêu hao Kỳ Lân tộc nhiều ít khí số, tiêu hao Kỳ Lân tộc nhiều ít số phận, có thể cũng bất quá là đại la bước đầu tiên chân thần mà thôi. Mà Khổng Tước lại đã có thể cùng đại la bước thứ ba chân thần tranh phong lực lượng. Đây chính là đại la bước thứ ba chân thần a, thánh đạo phía dưới mạnh nhất người. Ở trong đó Hồng Câu gọi người tuyệt vọng, đây là một cái kinh tài tuyệt diễm đại tranh chi thế. Thế nhưng là sở hữu thiên kiêu tại Khổng Tước trước mặt đều ẩm đạm phai mờ. Khổng Tước một mình hắn trở thành thời đại này đại danh từ, trở thành sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu không thể vượt qua đại sơn, trở thành sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu bên trong minh nguyệt, che đậy sở hữu sắc thái. Có lẽ chỉ có cái kia đáng ghét man tử mới có thể đủ ngăn chặn hắn một đầu. Không hiểu Ngọc Kỳ Lân thầm nghĩ lên con kia man tử, con kia kinh tài tuyệt diễm, một kiếm chém giết âm dương lão tổ man tử. Tu vi của hắn tại đại hoang bên trong không tính là cao, tu vi cao hơn hắn người chỗ nào cũng có, khí vận không tính là mạnh, khí vận mạnh hơn hắn vừa nắm một bó to, rễ của nó xương, tư chất đều là đại hoang bên trong thấp nhất chủng tộc. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại trở thành đại hoang bên trong một cái khác loại. Hắn chính là đại hoang bên trong một cái bí ẩn. Tay cầm tiên thiên chí bảo, một kiếm chém giết âm dương lão tổ, nhất cử sửa lại thần ma đại kiếp, sau đó càng là thả ra ma tổ, sửa đổi tam tộc cách cục. Hắn chính là một cái bí ẩn. Cùng Khổng Tước so sánh, hắn lộ ra vắng vẻ vô danh, nhưng sở hữu tu vi có thành đại nhân vật, cũng không dám khinh thường. Không nhìn người này, không được vô lễ. Kỳ Lân Vương đánh gãy Ngọc Kỳ Lân, một đôi mắt nhìn về phía Khổng Tước. Hiền chất tốt thần thông, bình thường giống như Lân Vương nếu là có hứng thú, không ngại chỉ điểm một hai. Khổng Tước kiệt ngạo bất tuần nhìn xem Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương lắc đầu, không để ý đến Khổng Tước. Hắn đã nhận ra Khổng Tước ngũ thải thần quang quỷ dị. Nếu không thi triển tiên thiên chí bảo, sợ chính mình cũng khó có thể trong lúc nhất thời bắt lại đối phương. Hắn cảm nhận được Khổng Tước trong mắt sát cơ, nhưng là tịnh không để ý. Hắn có thể giết Khổng Tước lần thứ nhất, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Cùng Tổ Long đối mặt liếc mắt, Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Tạo hóa trêu ngươi, đã Khổng Tước hiền chất lực áp cùng thế hệ sở hữu đại la chân thần. Ngày sau thảo phạt ma tổ trong lúc đó, ta Kỳ Lân tộc sở hữu bộ tộc đều thụ Phượng Hoàng tộc chỉ huy, sở hữu bộ hạ đều thụ ngươi Phượng Hoàng tộc điều khiển. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, Phượng Tổ không có tiên thiên chí bảo, ngược lại là gọi Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long thiếu một chút cố kỵ. Nếu để cho Kỳ Lân tộc hoặc là Long tộc, bất kỳ một cái nào được đại quyền, tại dựa vào tiên thiên chí bảo gia trì, đến lúc đó ngược lại là phiền phức. Bây giờ Phượng Tổ được đại thế, ngày sau thảo phạt ma tổ hoàn tất, hai người dựa vào hai kiện tiên thiên chí bảo, đủ để đem bộ tộc từ Kỳ Lân tộc phân chia ra tới. hai người có hai kiện tiên thiên chí bảo áp trận, cũng không sợ Phượng Tổ được đại thế, không đi đối phó ma tổ, ngược lại là quay đầu một thương đem chính mình cho diệt đi. Đã như vậy, chúng ta liền hoàn thành nghi thức tế bái thiên đạo, từ đó sau ta Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hợp nhất. Phượng Tổ là tam tộc tộc trưởng, ta cùng Long Tổ là tam tộc trưởng lão, lên ta tam tộc đại quân, hợp ta tam tộc đại thế, cộng đồng thẳng hướng ma tổ, cùng ma tổ làm một đoạn. Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực đứng người lên, trong đôi mắt lóe ra một vệt sát cơ. Nghe nói lời ấy, có Phượng Hoàng tộc bộ hạ vui mừng triển khai tế đàn. Tam tộc đều mang tâm tư đang lâm tế đàn, đang muốn tế tự. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng đất rung núi chuyển, đại thiên thế giới trống rỗng phích lịch vang. Một đạo bạch quang tự Côn Luân Sơn bên trong xông lên trời không. Đàm giữa ngón tay đánh vỡ ba tổ phong ấn, xuyên thẳng vân tiêu. Không được, nhìn thấy cái kia trấn áp thiên cơ hai kiện tiên thiên chí bảo bị phá tan. Lúc này Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long hoảng sợ thất sắc, đồng loạt ra tay muốn điều động tiên thiên chí bảo trấn áp lại cỗ khí thế kia. Đáng tiếc, tiên thiên linh bảo xuất thế, lôi cuốn lấy thiên đạo đại thế, cản không có thể ngăn cản. Liền như năm đó ma tổ Chu Tiên kiếm trận ngăn không được tiên thiên linh bảo Hắc Liên xuất thế. Hôm nay Long Phượng Kỳ Lân tam tộc ngăn không được cái kia tiên thiên bảo vật xuất thế đồng dạng. Hỗn độn châu cùng Côn Luân kính bị đánh bay, riêng phần mình ngã vào nhà mình chủ nhân trong ngực. Cái kia bị trấn áp thiên cơ mất đi ước thúc, không chút kiêng kỵ hướng về đại hoang khuếch tán mà đi. Linh đài Phương Thốn Sơn ngoài cửa Dương Tam Dương đột nhiên dừng bước lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía đông Côn Luân, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục. Tam tộc hảo phách lực, giỏi tính toán, dĩ nhiên muốn tam tộc hợp nhất, cùng chống chọi với ma tổ. Nếu để cho tam tộc hợp nhất, còn muốn chư thần trợ lực làm gì? Trực tiếp đem chư thần diệt chính là. Sau đó tụ hợp đại hoang đông nam bắc bên trong bốn vực lực lượng, đến lúc đó ma tổ chỉ bằng vào một cái cực tây, sợ cũng không phải là ba tổ đối thủ. Vẫn như cũ muốn như năm đó, xám xịt bị trấn áp nhập dưới chân núi Bất Chu Sơn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Quả nhiên, tại đứng trước nguy hiểm thời khắc, tất cả mọi người tại thỏa hiệp cùng lựa chọn. Long Phượng Kỳ Lân ba tổ có thể tại năm đó lật tung ma tổ, cũng không phải là may mắn. Cần biết tại tam tộc tiêu diệt ma tổ một khắc này, chính là Phượng Tổ một thân khí cơ cực điểm thăng hoa thời điểm. Như Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long không kịp phản ứng, bị Phượng Tổ thăng hoa hoàn tất, thu được thiên đế mệnh cách, nhất cử chứng thành đế vương đại đạo. Đến lúc đó hai người lãng phí thời giờ, sẽ chỉ rơi vào cùng ma tổ kết quả giống nhau. Cứ việc trong đó nguy cơ trùng trùng, nhưng là Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long lại lựa chọn đồng ý. Bởi vì có một cái đại địch ma tổ, kia là tất cả mọi người vô pháp chống lại tồn tại. Tiên thiên linh bảo xuất thế. Này tiên thiên linh bảo ứng tam tộc khí số xuất thế, tất nhiên không giống bình thường. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, dưới chân lưu quang lấp lóe, âm dương nhị khí bốc lên, cả người đã biến mất tại giữa sân. Cực tây chi địa tây Côn Luân chi đỉnh ma tổ đột nhiên xoay người, một đôi mắt âm trầm không chừng nhìn về phía đông Côn Luân cái kia phóng lên tận trời bạch quang. Trong đôi mắt lộ ra một vệt chấn động, tốt cái tam tộc, tốt cái ba tổ, là lão tổ ta coi thường các ngươi ba cái xúc sinh quyết đoán. Bất quá, người tính không bằng trời tính, số trời tại ta, cho dù các ngươi hao tổn tâm cơ, cũng đừng hòng giấu được ngày đó cơ. Số trời tại ta, đại thế tại ta, mà tổ ánh mắt lộ ra một vệt khủng bố sát cơ. Như vòng xoáy màu đen, thôn phệ lấy đại thiên thế giới hết thảy. Bảo vật này ứng tam tộc khí số mà ra, chính là trời sinh liền khắc chế ta chí bảo. Vật này cho dù hủy đi, cũng tuyệt không thể rơi vào ba tổ trong tay. Nói dứt lời, ma tổ đã tiêu tán trong hư không, không thấy tung tích. Không nên là như thế này. Kỳ Lân Vương nhìn về phía hư không bên trong cột sáng, trong mắt tràn đầy mộng bức. Đúng là không nên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?